Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2435, chương 2435, được ích lợi không nhỏ. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà Duệ Kim Thiên Phú các hạ chim ưng non miệng càng thêm bén nhọn cùng sắc bén. Một khi đi đến đại thành cảnh giới, coi như là một khối kim cương, cũng có thể nhất miệng móc ra một cái lỗ thủng đến. Cùng lúc đó, Duệ Kim Thiên Phú các hạ chim ưng non một đôi lợi chảo cũng càng thêm hữu lực. Mặc ngươi cương cân thiết cốt, cũng đỡ không nổi chim ưng non một đôi kim cương lợi chảo. Bất quá, Duệ Kim Thiên Phú mặc dù chỗ tốt rất nhiều, nhưng là phi hành tốc độ, lại tất nhiên không cách nào cùng bình thường thiên ưng tộc tái so sánh. Không có phong hệ thiên phú tăng phúc, chim ưng non phi hành tốc độ, khẳng định sẽ trở thành vấn đề lớn nhất. Coi như miệng lại bén nhọn, coi như lợi chảo lại hữu lực, thế nhưng là đuổi không kịp con mồi mà nói, không giống là phế vật. Bởi vậy, cái này Duệ Kim Thiên Phú mặc dù là thú tộc bên trong mạnh nhất thiên phú một trong, nhưng là đăng điểu tộc, cái này lại tuyệt đối là yếu nhất, vô dụng nhất đích thiên phú rồi. Nếu không phải xem ở Vân công chúa mặt mũi, nếu không phải xem ở cái này nhỏ chim ưng con trọng tình trọng nghĩa phân thượng, thiên ưng quân sư căn bản là lười nhác để ý tới hắn. Nhìn một chút cái kia một mặt kiên nghị chim ưng non, thiên ưng quân sư cuối cùng cũng không có đem thiên phú tình huống nói ra. Nếu như cái này nhỏ chim ưng con biết được, dựa vào thiên phú của hắn, lại cố gắng thế nào, cũng vẫn như cũ không có bất kỳ chỗ dùng nào lời nói. Thiên ưng quân sư lo lắng hắn căn bản sống không nổi. Ba ngày ba đêm khắp huyết gào thét phía dưới, chim ưng non cũng đã rất hư nhược. Bởi vậy, vì hoàn thành Vân công chúa nhắc nhở, vì bảo trụ chim ưng non mạng nhỏ, thiên ưng quân sư nhất định phải thiện ý, giấu giếm dưới cái này tai hại. Suy tư, thiên ưng quân sư mỉm cười nói, xem ở Vân công chúa mặt mũi, ta sẽ cho ngươi tốt nhất tài nguyên, đồng thời giúp ngươi an bài tốt nhất lão sư. Về phần ngươi tương lai đến cùng có thể hay không biến cường đại lên, liền muốn nhìn ngươi phải chăng đầy đủ cố gắng. Chấm ngoặc kép, nghe được thiên ưng quân sư mà nói, chim ưng non dùng sức nhẹ gật đầu nói, yên tâm đi, khác ta không dám nói, nhưng là ta nhất định sẽ trở thành thiên ưng tộc cố gắng nhất một cái kia. Nghe được chim ưng non, thiên ưng quân sư cười nhạt một tiếng nói, toàn bộ thiên ưng tộc cố gắng nhất một cái kia sao? Không, vậy còn thiếu rất nhiều a. Thật sâu nhìn xem chim ưng non, thiên ưng quân sư nói, thiên hồ tộc là điểu tộc cùng thú tộc bên trong cao quý nhất chủng tộc, xem như thiên hồ tộc được sủng ái nhất tiểu công chúa. Người ánh mắt còn muốn thả càng xa mới đúng. Trong lúc nói chuyện, thiên ưng quân sư thở dài một tiếng, sau đó mới tiếp tục nói, ngươi không cần cùng bất luận kẻ nào so, ngươi chỉ có thể cùng ngươi bản thân so, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Nghe được thiên ưng quân sư mà nói, chim ưng non hơi sững sờ, bất quá rất nhanh liền nhẹ gật đầu, kiên nghị nhìn xem thiên ưng quân sư. Chim ưng non nói, ta hiểu, chỉ có chiến thắng bản thân, chiến thắng lười biếng, không lãng phí một tơ một hào thời gian, ta mới có một đường cơ hội. Khen ngợi nhẹ gật đầu, thiên ưng quân sư vui mừng nhẹ gật đầu. Mặc dù chim ưng non thiên phú xác thực rất lúng túng, nhưng là rất hiển nhiên, hắn cũng có cho người trước mắt sáng lên địa phương. Khác không nói, chỉ riêng trí tuệ mà nói, cái này nhỏ chim ưng con niên kỳ tuy nhỏ, nhưng lại cũng đã so tuyệt đại đa số thiên ưng tộc tu sĩ nhạy bén nhiều lắm. Nếu như hắn trí tuệ có thể tiếp tục trưởng thành, coi như không thể trở thành thiên ưng tộc đệ nhất cao thủ, cũng rất có thể trở thành đời tiếp theo thiên ưng vương. Lại không nói chim ưng non như thế nào huấn luyện gian khổ, cũng không nói hồ lệ như thế nào tiếp tục lên đường, một đường tìm kiếm. Một bên khác, Vân đỉnh cao nguyên phía trên, cự viên tộc vương thành, mới xây thành cự viên tộc thiên sư ngoài tháp, to lớn quảng trường phía trên, Thủy Thiên Nguyệt ngạo nghễ đứng im lặng hồi lâu đứng ở nơi đó. tại Thủy Thiên Nguyệt trước mặt, một vạn tên cường tráng vô cùng hoang cổ cự viên, ngạo nghễ đứng vững ở nơi đó, khen ngợi nhìn xem một vạn này tên hoang cổ cự viên. Thủy Thiên Nguyệt hai mắt bắn ra sắc bén quang mang, giờ này khắc này, chỉ riêng cường tráng trình độ mà nói, một vạn này tên hoang cổ cự viên cũng đã mảy may không ở Viên Hồng phía dưới, thậm chí còn có phần hơn. Phải biết, Viên Hồng kỳ thật cũng không phải là thuần chủng cự viên. Trên thực tế, Viên Hồng huyết mạch là cự viên cùng ma tộc hỗn huyết. Bởi vậy, chỉ riêng bắp thịt sung mãn trình độ, bắp thịt rắn chắc trình độ mà nói, kỳ thật Viên Hồng cũng không như cùng một loại hoang cổ cự viên. Cùng chân chính hoang cổ cự viên so ra, Viên Hồng càng nhanh chóng, càng linh hoạt, nhưng là tại lực lượng cùng phòng ngự, lại chung quy là kém một chút. Lúc đến bây giờ, cự ly Thủy Thiên Nguyệt tiếp nhận cự viên tộc quân sư, đã qua dòng dã 10 năm, đi qua mấy năm thời gian bên trong, một vạn này tên hoang cổ cự viên, tại Thủy Thiên Nguyệt không ngừng quan sát cùng bồi dưỡng phía dưới, rốt cục trở thành một chi cường đại vô cùng đại quân. Theo lấy thực lực tăng lên, một vạn này tên hoang cổ cự viên, mỗi bữa đều có thể ăn cả một đầu vân sói, mà không có bất kỳ không tốt phản ứng, càng không có chúng độc vừa nói. Thủy Thiên Nguyệt cũng đã hoàn toàn sờ rõ ràng vân thịt sói linh khí cùng cự viên tộc thể chất ở giữa tất cả phối trộn quan hệ. Nhìn xem trước mặt cái này hơn vạn tên cự viên tộc tử tù, Thủy Thiên Nguyệt biết rõ, nàng không còn cần những cái này tử tù thí nghiệm. Hít vào một hơi thật dài, Thủy Thiên Nguyệt chân thành nói, cảm tạ các ngươi, đi qua mấy năm qua lấy thân thử độc, hiện tại, ta chính thức tuyên bố, các ngươi, tự do, tự do. Nghe được Thủy Thiên Nguyệt, hơn vạn tên cự viên tộc tử tù, tức khắc ngây ngẩn cả người, mờ mịt nhìn xem Thủy Thiên Nguyệt, bọn họ tựa hồ không minh bạch Thủy Thiên Nguyệt trong lời nói ý tứ. Đối mặt một màn này, Thủy Thiên Nguyệt tiếp tục nói, ở các ngươi dưới sự trợ giúp, ta cũng đã công khắc Vân Lang độc làm tất cả vấn đề. Cự viên nhất tộc quật khởi, các ngươi cư công chí vĩ. Nghe được Thủy Thiên Nguyệt, tất cả cự viên tộc tử tù vẫn như cũ không nói một tiếng. Kỳ thật, từ lúc 1 đến 2 năm phía trước, bọn họ liền đã ý thức được, Nguyệt công chúa nghiên cứu cũng đã thành công. Nếu còn không có thành công, bọn họ làm sao có thể cường tráng thành cái dạng này? Làm sao có thể còn sống trên thế giới này? Mặc dù nghiên cứu thành công, thế nhưng là bọn họ cũng không có cảm giác mình có bao nhiêu không tầm thường. Tất cả mọi người đều rất rõ ràng, bọn họ cũng không phải nhóm đầu tiên lấy thân thử độc nhân. 10 năm trước, Nguyệt công chúa đi tới Vân Đỉnh Cao Nguyên, đồng thời mở ra kỳ hạn 3 điều tra nghiên cứu. 3 sau đó, Nguyệt công chúa bắt đầu lấy thân thử độc, xác nhận vân thịt sói không độc. 6 năm sau, bọn họ mới ra sân, tham dự thử độc công tác. Thế nhưng là tất cả mọi người đều biết rõ, bọn họ thử độc thời điểm, Nguyệt công chúa kỳ thật cũng đã thông qua lấy thân thử độc, chứng minh vân thịt sói là không độc. Bởi vậy, cùng với nói bọn họ cư công chí vĩ, không bằng nói bọn họ được ích lợi không nhỏ. Mạng của bọn hắn là Nguyệt công chúa cứu trở về tới, bọn họ thực lực và cảnh giới cũng là Nguyệt công chúa cho. Lúc đến hiện tại, bọn họ một vạn này tên cự viên tộc tử tù cũng đã trở thành toàn bộ cự viên trong tộc thực lực mạnh nhất tồn tại. Đi qua 3 thời gian bên trong, cảm niệm Nguyệt công chúa đối cự viên tộc tâm huyết cùng cống hiến, hơn vạn tên tử tù đang huấn luyện sau khi vì Nguyệt công chúa xây dựng tòa này thiên sư tháp. Như thế nào thiên sư? Thiên giả, chí cao, chí tôn, sư giả, truyền đạo, thụ nghiệp. Vì vậy, cái gọi là thiên sư, liền là chí cao vô thượng, thầy trời truyền đạo, cự viên tộc chí tôn. Vô luận cự viên tộc tương lai như thế nào, tất cả cự viên tộc con dân, đều không thể nào quên Nguyệt công chúa vì cự viên tộc sở làm ra cống hiến to lớn. Bởi vậy, mặc dù Nguyệt công chúa đối Vân Lang nghiên cứu cũng đã kết thúc, thế nhưng là đối với một vạn này tên tử tù tới nói, bọn họ sứ mệnh cũng không có hoàn thành. Nghiên cứu vân sói vì cái gì? Không sai, vì cự viên tộc quật khởi. Bây giờ vấn đề là, cự viên tộc quật khởi sao? Không có, tất nhiên cự viên tộc chưa quật khởi. Vậy bọn hắn sứ mệnh, liền vẫn đang tiếp tục. Vô luận như thế nào, bọn họ đều sẽ tiếp tục thủ hộ tại Nguyệt công chúa bên người. Vì cự viên tộc quật khởi, mà ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết, hết chương.